Chương 280, người giả bị đụng, 2. Ngu y thì sư mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, trong mắt lại tràn đầy mờ mịt, ta cu nở dê không rõ ràng, ta vì hắn nhìn xem bệnh thời điểm, hắn thật chỉ là thụ phổ thông nội thương, ta hành châm đem hắn thể nội tụ huyết bức đi ra, vốn nên phục 2 ngày thuốc liền tốt. Nhưng không biết vì sao lại biến thành dạng này, lão đảo có chút meo lại mắt, nhìn kia thất khiếu chảy máu, thân thể phát lạnh trung niên nam nhân đồng dạng. Trong lòng không hiểu có loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này, đột nhiên một đoàn mặc thống nhất phục sức nhân hung thần ác sát xông vào quân ký y y quán. Ta chính là Thiên Nguyên Thành thành thủ vung xuống lục phó tướng, nghe nói quân ký y y quán bên trong phát sinh án mạng, nhưng có việc này mỹ phụ gặp một lần đám người này, lập tức tựa như gặp cứu tinh, bổ nhào qua, quỳ rạp xuống đất, cứ như vậy âm thanh nước mắt hạ nói. Cầu phó tướng đại nhân nhất định phải vì phu quân ta làm chủ, a phu quân ta hảo hảo một người, bị cái này quân kia y quán lang băm trị liệu một lần, vậy mà liền như vậy đột tử. Bây giờ bọn hắn còn muốn trận thế diệt khẩu ta. Còn xin thành thủ cùng phó tướng đại nhân, nhất định phải vì dân phụ lấy lại công đạo. Lục phó tướng nghe xong mỹ phụ lên án. Ánh mắt bén nhọn quét qua, rơi vào kia đã chết nam tử trung niên trên thân. Vung tay lên, trầm giọng quát. Quân kỳ y quán hại người chết mệnh, tội không thể tha, có ai không, cho ta đem quân kỳ y quán bên trong tất cả mọi người, bao quát bọn hắn trưởng quỹ, hết thể bắt về hình ngục đi. Lao đào sắc mặt một nháy mắt khó coi triệt để, vị này phó tướng, sự tình còn không có tra rõ ràng, sao có thể tùy tiện cho chúng ta quân kỳ y quán định tội. Hiện tại lại không thể xác định, vị bệnh nhân này chính là chúng ta y quán y sư chỉ chết. Trừ bọn ngươi ra còn có ai? Mỹ phụ khóc thút thít nói. Ở trước đó phu quân ta rõ ràng hảo hảo, để người y sư này nhìn xem bệnh sau lại như vậy chết. Không phải hắn hại chết, chẳng lẽ còn có thể là ta hại chết phu quân của mình hay sao? Lao đào đã ý thức được sự tình không đúng. Coi như y quán y sư thật chữa chết người, làm sao có thể quan sai đến sẽ nhanh như vậy? Cái này rất hiển nhiên là cố ý nhằm vào bọn họ y quán đặt ra bẫy. Lao đào chính muốn no ý truy hệ nở, đột nhiên cổng lại truyền tới một tiếng gào to. Tránh ra huyền y gì các đặng y gì sư quang lâm, các ngươi còn xử tại kia làm gì, còn không mau tới nên đón nghe tiếng. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Liên gặp đặng hồng phong tại mấy cái gã sai vật chen chúc hạ nghênh ngang đi tới. Lục phó tướng vừa nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra cung kính thần sắc. Đặng y gì sư, ngài tại sao cũng tới? Ta nghe nói cái này quân kia y gì quán bên trong có nhân bị y gì chết rồi, cho nên tới xem một chút. Đặng hồng phong một bên nói. Một bên cao mày lắc đầu nói, cho nên ta đã sớm nói, không phải A Miêu A Cẩu đều có thể mở y y quán, làm y y sư. Thầy thuốc nhân tâm, là tế thế cứu nhân, y y chết qua nhân y y quán, còn có cái gì tư cách tồn tại xuống dưới? Về sau ta nhất định phải huyền y y các đề cao xét duyệt y y sư tiêu chuẩn, không thể để cho những cái kia lang băm sen lẫn trong y y sư bên trong hại người. Lục phó tướng liên tục gật đầu, một mặt nịnh mọt cười, đặng y y sư. Ngài thế nhưng là chúng ta Thiên Nguyên Thành duy nhất cao cấp y y sư. Há lại những cái kia lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu có thể so sánh? Ai không biết, tiền thành y y sư mới là diễn vũ đại lục đệ nhất thần y y. Cái gì mị y y, vui y y, ha ha, cho hắn cùng lao nhân ra ngài sách giày cũng không xứng. Đặng Hồng Phong kêu căng gật đầu, sau đó đi đến trung niên nam tử kia bên người, ngồi xổm người xuống nhìn một chút. Lập tức chém đinh chặt sắt nói. Người này chính là chết bởi trị liệu không thích đáng, đến mức khí huyết nghịch hành, bị mất mạng tại chỗ tấu chương xong.